Hoa Song Tử phần 4. Sáng, nó ngủ quên bên cửa sổ lúc nào không hay. Cho đến khi thức dậy, đã không thấy anh nó đâu. Nó tìm quanh nhà và vườn hoa. Chẳng lẽ vì giận nó mà anh đã bỏ nó? Lắc đầu, nó cố xua đi cái suy nghĩ ngây thơ đó. Bụng nó kêu dữ dội. Bữa sáng đã được anh nó dọn sẵn trong bếp. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã không vào nhà bếp tìm anh nó. Mảnh giấy gấp tư anh đặt sẵn trên bàn và điểm tâm sáng. Nó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa đọc lời nhắn của anh nó. Nhóc con, điểm tâm anh đã chuẩn bị cho em. Anh có việc cần ra ngoài một tí, ở nhà ngoan nghe nhóc, thương nhóc nhiều. Những dòng chữ đã làm cho đầu óc của nó trở nên minh mẫn hơn. Vậy là anh không hề giận nó như nó đã nghĩ. Thương nhóc nhiều, sao nó thích nghe anh nó nói như thế quá. Cố nuốt vội thức ăn trên bàn, nó muốn gặp thằng bạn nó càng nhanh càng tốt. Nó muốn kể cho thằng bạn biết về nụ hôn đầu tiên của nó. Cái gì? Cậu dám hôn anh cậu à? Rồi anh ấy có phản ứng gì? Thằng bạn hét toáng vào mặt nó. Nó phải đưa tay bịt chặt cái miệng thằng bạn lại trước khi câu chuyện mà hai đứa đang nói được cả thế giới biết. Đừng có nói lớn như thế chứ. Cậu có thấy xung quanh đang nhìn mình như người ngoài hành tinh không? Thật ra anh ấy cũng phản ứng đấy. Nhưng... Thằng bạn chớp ngay lời nói của nó. Nhưng gì nói lẹ đi. Nhưng anh ấy nó gãi đầu cười ngu ngơ. Tớ cũng không biết nói sao nữa. Tóm lại là mặt anh ấy nóng bừng, chả hiểu vì nổi giận với tớ hay vì chuyện gì khác. Thằng bạn cười ranh mảnh, vỗ vai nó một cái thật mạnh. Cậu diễn kịch cũng khá hay nhỉ. Nhưng chưa đủ qua mắt tớ đâu anh bạn ạ. Cậu thích một người con trai đã là một chuyện khó tin rồi, mà còn là anh của cậu. Thử hỏi làm sao tớ tin được hả? Tớ nói thật mà. Tớ thật sự tớ thích anh của tớ. Không thể phân biệt đâu là tình anh em, đâu là thứ tình cảm khác lạ đó nữa. Anh ấy đối với tớ quá tốt. Tớ... Nó gãi đầu, giọng yếu xìu. Tớ thích anh ấy. Lần này thì thằng bạn cười lớn. Cậu thích trò đùa này ghê nhỉ. Thôi được, vậy tớ cũng yêu cậu nữa, chàng trai ạ. Hãy dành cho tớ một chỗ trong trái tim của cậu nữa nhé. Thằng bạn hôn lên má nó. Này, tớ không giỡn đâu nha. Tớ nói thật và hết sức nghiêm túc đó. Đừng có đùa kiểu đó chứ. Tớ chỉ không biết là anh tớ có nghĩ như tớ không thôi. Nè, tránh xa tớ ra đi. Cậu kinh dị quá. Nó đưa tay lau vết hôn của thằng bạn. Cậu nghĩ là anh ấy không yêu cậu sao? Anh ấy đang cố né tránh đó. Chắc là anh ấy sẽ làm một cái gì đó. Giống phim quá ta. Nó tỏ ra tức giận, đánh lên đầu thằng bạn một cái thật mạnh. Nó quay lưng bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì tới thằng bạn sắp té nhòi. Thằng bạn nhìn nó, đưa tay lên miệng đắn đo. Không lẽ là nó nói thật? Nó vừa đi, vừa suy nghĩ về những gì thằng bạn nó nói. Chẳng lẽ anh sẽ dắt về nhà một cô gái thật sao? Anh làm một việc mà từ khi hai anh em sống với nhau chưa từng xảy ra. Nói cho đúng hơn là chưa bao giờ có một cô gái nào là bạn của anh đã đặt chân vào ngôi nhà của hai anh em. Suy nghĩ đưa nó dần về tới nhà. Cánh cửa hé mở, nó đưa tay đẩy nhẹ và bước vào. Quả thật có tiếng cười khúc khích của một cô gái. Thằng bạn nó đã nói đúng. Có một cô gái tóc vàng đang uốn éo trong lòng anh. Cô ta nhìn nó rồi khẽ mỉm cười với sự trơ trẽn của mình và cứ xem như không hề có sự hiện diện của nó. Cô gái hôn anh như điên dại trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Ngoài đôi mắt nhắm chặt biểu lộ sự khó chịu ra, anh không hề có bất kỳ phản ứng chống cự nào khác. Anh đang khó chịu trước nụ hôn của cô ta sao? Nó cảm thấy ghê tởm nụ hôn đó. Anh cứ để mặc như vậy. Anh chấp nhận sự trơ trẽn đó, mặc kệ sự có mặt của nó. Chưa bao giờ anh đối xử với nó lạnh nhạt như vậy. Nó quay lưng bỏ đi, đầu óc trống rỗng. Nó nằm trên giường ngắm hoàng hôn, những ánh nắng cuối cùng của một ngày đang lướt nhanh trên đôi mắt ướt đẫm của nó. Đưa tay vào túi, lấy ra mảnh giấy mà anh nó viết hồi sáng. Nó nắm thật chặt, tim nó thắt nghẹn, nhắm mắt một cách mệt mỏi trong bóng tối. Tối, con đom đóm vô tình đánh thức nó bằng chuyến hạ cánh không đúng chỗ lên má nó. Nó nhìn quanh phòng, ấn vào nút nhỏ trên cái đồng hồ mà anh nó cho. Chiếc đèn nhỏ bật sáng. Đã khá khuya, anh đang nằm trên chiếc giường cạnh nó. Thoáng một chút choáng váng, nó bước xuống giường và ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Nó nhìn thấy những bọt xà phòng bằng đôi mắt vô hồn nhạt nhẽo. Những suy nghĩ về anh khiến nó không còn tự chủ được bản thân mình đang làm gì. Anh nó đã không còn thương nó như trước. Là anh thay đổi hay nó thay đổi? Cô gái đó có thật là bạn gái của anh không? Hay đó chỉ là một màn kịch như thằng bạn nó đã nói? Cảm giác gì đang đeo bám nó đây? Nó sẽ điên lên mất với những thứ tình cảm tồn tại trong con người nó, mà mỗi lần nghĩ đến anh thì lại bộc phát ra không thể kiềm chế. Nó yêu anh ư? Nó là kẻ bệnh hoạn như thằng bạn nó đã nói. Nhưng anh có chấp nhận nó không? Tại sao anh lại né tránh nó? Không, nó phải trung thành với bản thân nó. Nó không thể tự lừa dối chính bản thân mình rằng nó đã yêu anh. Nó bệnh hoạn cũng được, nó điên cũng được, nó thực sự yêu anh và nó không thể sống thiếu anh được. Nó cần anh cho cuộc sống của nó, cho tình yêu của nó. Nó không cần một người phụ nữ để nó yêu thương, mà cái nó cần là một người đàn ông có thể bảo vệ và yêu thương nó. Anh đã dành hết tình thương cho nó, và có lẽ vì vậy mà từ sâu trong thâm tâm của nó đã yêu anh thật nhiều. Nó yêu anh bằng tất cả lòng nhiệt thành và trái tim của nó. Nó đã yêu anh rất nhiều. Nó chạy nhanh ra khỏi bồn tắm mà không kịp mặc quần áo, cho dù cả thế giới này có quay mặt lại với nó, cho dù nó sẽ bị mọi người xa lánh với thứ tình cảm mà nó đang mang, cho dù anh ghê tởm nó cũng được, sao cũng được. Nó phải nói thật với anh mọi chuyện. Rồi ra sao thì ra, nó không thể chịu đựng được một giây phút nào nữa. Nó sẽ điên lên mất nếu không thể nói với anh: em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, anh của em. Giọng nói của nó vang vang trong căn phòng tối. Anh nó bật dậy và giật nảy người trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Nó nắm lấy bàn tay anh khi anh chưa kịp phản ứng gì. Nó hôn nhẹ lên bàn tay của anh. Bàn tay đã khó nhọc và chai đi nhiều vì nó. Quỳ xuống dưới chân giường, nó áp bàn tay anh vào ngực trái của nó. Đó là sự thật. Đó là lời nói của trái tim em, là linh hồn em. Xin anh hãy chấp nhận em. Em không hề giả dối. Em sẽ chấp nhận tất cả. Em xin anh. Giọng nói của nó nghẹn lại. Em sẽ chết mất nếu không nói ra. Em không thể sống nếu thiếu anh. Nó cúi đầu đắm chìm trong nước mắt của mình. Em làm sao thế này? Em đang nói gì thế? Quần áo em đâu? Sao lại... Anh nó nhìn nó vẫn im lặng, không có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của anh. Ôi trời, em có biết là mình đang làm gì không hả nhóc? Em không phải là nhóc, em đã lớn rồi. Em đủ lớn để nhận ra tình cảm của mình đang dành cho ai. Em đủ lớn để biết chấp nhận sự thật. Cho dù tình yêu đó là một tình yêu bệnh hoạn, em cũng chấp nhận. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả. Màn kịch anh diễn lúc chiều làm em đau đến mức nào anh có biết không? Anh có hiểu không? Em yêu anh. Em yêu anh thật mà. Anh nói ngạc nhiên với những lời nói của nó. Vuốt tóc thằng em, anh an ủi. Xin lỗi em, anh không thể. Cho dù em giận anh đến đâu đi nữa thì anh cũng đành chịu. Anh làm như vậy sẽ hại em. Nếu anh yêu em thì chẳng khác nào đưa em vào một con đường không lối thoát. Anh không muốn em bị xã hội xa lánh, ruồng bỏ. Anh muốn em phải được lớn lên bình thường như những người khác. Rồi em sẽ có một cô gái thật sự yêu em. Cô ta sẽ sinh cho em những đứa bé, cùng em xây dựng một gia đình. Và hạnh phúc của em chính là đó, chứ không phải ở đây, trong căn nhà này với anh. Tương lai của em. Anh không muốn. Anh không muốn. Em có hiểu hay không? Vậy anh có yêu em không? Anh thương em lắm chứ nhóc. Nếu anh không thương em thì còn thương ai nữa chứ? Nó lắc mạnh đầu. Không. Yêu kia. Yêu chứ không phải là thương. Hãy trả lời em đi. Nó nín thở, lay tay anh nó. Ừ, thì yêu. Mặt anh nó đỏ lên nhìn nó. Nó ôm anh thật chặt, dúi đầu vào người anh. Nhưng anh vội đẩy nhanh nó ra. Không, đừng làm như vậy. Anh không thích đâu. Ý anh là anh muốn nói là em yêu một cô gái, chứ không phải anh. Anh muốn em bình thường như những người khác. Đừng vì anh mà em đánh mất cả cuộc đời của mình như vậy. Anh không thích chút nào hết. Nó vịn chặt vai anh, thật chặt như muốn giữ cho kỳ được tình yêu của nó. Em sẽ yêu một cô gái, sẽ có những đứa bé. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc như anh mong muốn. Em hứa. Nhưng xin anh, hãy cho em yêu anh khi còn có thể. Hãy để em được ở bên anh trong thời gian này, cho dù anh không yêu em. Nhưng anh không thể cấm em không được yêu anh. Anh không trả lời. Nhìn nó, và nó nhìn anh. Nó dán chặt đôi mắt của nó vào anh, thật gần. Đừng bao giờ như vậy nữa nha anh. Đừng bao giờ lừa dối em nữa. Được không anh? Nó choàng tay ôm lấy anh. Cả hai ngã vật trên giường. Anh nó bối rối cực độ. Em mặc quần áo vào đi chứ. Người em ướt như thế mà. Giọng anh nó bị chặn bởi một nụ hôn của nó. Nó cố hôn anh cho dịu bớt đi ngọn lửa đam mê trong lòng nó. Nó cố giữ thật lâu. Thật lâu cho đến khi anh phải đẩy nó ra vì cảm thấy khó thở. Nó kề sát vào tai anh, hôn nhẹ. Thiên thần vờn vũ điệu tình ái, thả những cánh hoa song tử bay theo gió. Ngoài kia, hoa song tử nghiêng vai đón nhận ánh trăng ướt át. Cơn mưa đầu mùa nhẹ rơi trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có những âm thanh của hoa song tử đang vui vẻ bên nhau, vui vẻ đón nhận nguồn sống từ thiên nhiên, đón nhận tình yêu của thiên nhiên dành cho nó. Những cánh hoa song tử còn đọng lại những giọt nước mắt trên làn da mịn màng của mình. Nó khóc vì hạnh phúc. Màu vàng ấm của ban mai được ánh trăng thắp lên, long lanh với vẻ đẹp thoát phàm đó. Màn đêm ôm ấp hạnh phúc.